Thế cha muốn con nói cái gì nếu như cha đã nói tất cả ra rồi? Dù sao xin cha thứ lỗi vì con còn có chút công chuyện, Chúa sẽ phù hộ cho cha. Con hãy đi cùng Chúa vì con cần tới người hơn ta. Giải thích chú thích. Chú thích 1 dịch từ tiếng Latin. Chú thích 2 từ năm 1479, Castilla và Aragon thống nhất thành Tây Ban Nha ngày nay. Chú thích 3 dịch từ tiếng Latin. Chú thích 4 đơn vị đo trọng lượng tương đương 11,5 kg.